Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314. Bế quan, như vậy cũng được, chờ nhân tộc lớn mạnh đến có thể lại một lần nữa thống trị địa cầu mức độ. Vào lúc ấy, ta căn bản cũng không cần bố trí, dựa vào nhân hoàng sức mạnh, liền có thể trực tiếp khống chế địa cầu bản nguyên ý chí. Do đó khống chế toàn bộ địa cầu, Đường Mục thầm nghĩ. Sau đó Đường Mục bắt đầu một ít bố trí, ngoại trừ miễn phí mở ra công pháp ở ngoài, Đường Mục còn mở ra một chút thiên võng quyền hạn. Ngoại trừ cơ bản quy tắc ở ngoài, Đường Mục chuẩn bị làm cho nhân loại tự do khai phá thiên võng các loại công năng. Dù sao chính hắn một người lập ra thiên võng công năng là có tính chất hạn chế rất lớn. Đường Mục chuẩn bị đem thiên võng phát triển trở thành vì là có thể ảnh hưởng nhân loại văn minh mạng lưới, đương nhiên phải để vì lẽ đó nhân loại tham dự mới có thể đem thiên võng kiến thiết càng tốt hơn. Đối với Đường Mục mở ra tự do mở ra thiên võng quyền hạn, những này các thế lực lớn thủ lĩnh nhất thời cao hứng không ngớt. Thiên võng quyền hạn mở ra, bọn họ liền có thể thành lập bọn họ những thế lực này tư nhân mạng lưới. Đối với những thế lực này phát triển tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Đối với này, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý những thế lực này cường giả. Đối với Đường Mục tới nói, thế lực có cũng được mà không có cũng được, có thể có làm phụ trợ, nhưng tuyệt đối không thể làm dựa dẫm. Chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, sức mạnh to lớn quy cùng kiêm, mới là vương đạo. Nếu là Đường Mục thực lực đạt đến cấp 8, vào lúc ấy, cái gì thế lực đều là giả, trừ phi cái kia cái thế lực có cùng hắn đồng cấp cao thủ. Bằng không đối với hắn chính là run rế. Bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả, cấp 6 là cái ranh giới. Đối với cấp 6 trở lên tiến hóa giả tới nói, cấp 6 trở xuống tiến hóa giả chính là run rế giống như vậy. Số lượng ưu thế liền không tồn tại. Hỗn độn phôi thai, một chính, đang thai nghén hỗn độn thế giới, có thể hòa vào trong đó, đem tự thân hóa thành hỗn độn sinh mệnh, cũng có thể làm phân thân vật dẫn, luyện chế một hỗn độn sinh mệnh phân thân, thậm chí có thể trực tiếp mở ra một loại nhỏ hỗn độn thế giới. Đây là bát kỳ đại xà phân thân bị hắn giết chết sau lưu lại đồ vật. Như vậy, quý giá đồ vật, không biết bát kỳ đại xà là làm thế nào chiếm được. Hơn nữa luyện chế phân thân, cuối cùng bị hắn được, làm cho Đường Mục chiếm cứ món hời lớn. Hỗn độn phôi thai A, đây chính là cấp 11 hồng mông đẳng cấp bảo vật A. Đối với hỗn độn phôi thai, Đường Mục cũng không bình tĩnh lại được. Bảo vật như vậy, coi như hiện ở trong tay hắn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cái này nghịch thiên bản mệnh pháp bảo, tạm thời cũng không sánh được giá trị. Lúc này Đường Mục hướng về hỗn độn phôi thai nhìn lại, liền nhìn thấy này hỗn độn phôi thai quanh thân mơ hồ vô số màu hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, bên trong mờ mịt một mảnh, xem ra giống như một thế giới, nhưng lại thật giống cái gì đều không có. Lúc này vừa mở xong công khai hội nghị, Đường Mục liền bắt đầu bế quan. Đầu tiên hắn lấy ra cái này hỗn độn phôi thai, chính là muốn như thế nào đem món bảo vật này chuyển hóa thành vì là thực lực của chính mình. Hỗn độn phôi thai mặc dù là cấp 11 bảo vật, nhưng cũng là cực kỳ số ít đẳng cấp cao, nhưng lại có thể bị cấp bậc thấp sinh mệnh lợi dụng bảo vật. Tuy rằng không thể cực hạn lợi dụng, nhưng cũng là Đường Mục hiện tại có thể sử dụng bảo vật không phải. Hiện tại Đường Mục có chút khó khăn lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Này hỗn độn phôi thai xem ra hắn hiện tại có thể sử dụng, nhưng cũng không phải làm tốt sử dụng thời cơ. Hỗn độn phôi thai ba loại tác dụng. Cái thứ nhất chuyển hóa thành hỗn độn sinh mệnh. Cái này Đường Mục nghĩ tới, nhưng rất nhanh liền phủ định, bởi vì chuyển hóa thành hỗn độn sinh mệnh quá trình thời gian quá dài. Dù cho có chủ thần không gian thời gian gia tốc, cũng không phải mấy năm liền có thể hoàn thành. Hiện tại vạn tộc xuất thế, nhân loại đối mặt uy hiếp. Vào lúc này, Đường Mục không thể bế tử quan, đem chính mình chuyển hóa thành hỗn độn sinh mệnh. Vì lẽ đó làm như vậy, tạm thời không được, bằng không Đường Mục không ngại hiện tại liền khiến cho dùng này hỗn độn phôi thai. Cho tới loại phương pháp thứ hai, luyện chế một phần thân. Cái này Đường Mục cũng không làm được. Có điều hỗn độn phôi thai luyện chế phân thân, Đường Mục bên trong cảm giác có loại lãng phí cảm giác. Bởi vì hắn tuyệt đối không phải hỗn độn phôi thai to lớn nhất lợi dụng. Lợi dụng hỗn độn phôi thai để hắn chuyển hóa thành hỗn độn sinh mệnh, tăng lên sinh mệnh đẳng cấp cùng thiên phú. Cái này đối với Đường Mục tới nói là Đường Mục nhất là động lòng cách làm. Bởi vì Đường Mục biết cường hóa bản thân mình mới là tốt nhất cách làm, money mà to lớn nhất lợi dụng hóa. Nhưng là trực tiếp đem hỗn độn phôi thai mở ra một thế giới, đó mới là to lớn nhất lợi dụng. Chỉ là lấy Đường Mục thực lực bây giờ, ở này hỗn độn trong phôi thai mở ra thế giới là không thể nào làm được. Rốt cuộc muốn không muốn luyện chế thành vì là phân thân, Đường Mục trong lòng cân nhắc nghĩ. Hỗn độn phôi thai luyện chế phân thân, nếu là muốn lợi dụng hắn tiên thiên thiên phú thần thông luyện chế cao cấp nhất phân thân, như vậy cần thời gian cũng không ngừng. Cuối cùng cái này phân thân cũng sẽ cùng thánh linh phân thân giống như vậy, tạm thời không thể xuất thế cùng lợi dụng. Đương nhiên, nếu là hắn muốn cùng bát kỳ đại xà giống như vậy, tùy tiện luyện chế cái phân thân, vậy là không có vấn đề. Nhưng này dạng, không phải Đường Mục muốn. Bản tôn, chờ ta thực lực mạnh đến đâu đại chút, liền có thể đem này hỗn độn phôi thai chuyển hóa, luyện vào bản tôn thân thể, chuyển hóa thành bản tôn huyết mạch. Vào lúc ấy, so với phía trước ba loại lợi dụng cũng muốn giỏi hơn. Chỉ là như vậy bản tôn cần chờ đợi, vừa lúc đó chủ thần phân thân lan truyền tin tức lại đây, quay về Đường Mục nói rằng. Nhưng là vào lúc này, chủ thần phân thân thôi diễn ra mặt khác một loại lợi dụng hỗn độn phôi thai phương pháp. Cái phương pháp này chính là đem này hỗn độn phôi thai luyện vào Đường Mục thân thể, chuyển hóa thành Đường Mục trong huyết mạch, làm cho Đường Mục được một loại chí cao huyết mạch. Như vậy Đường Mục không chỉ có tư chất có thể tăng lên, sinh mệnh đẳng cấp cũng sẽ tiến hóa. Đương nhiên, này không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là ở chuyển hóa huyết mạch trong quá trình sẽ hình thành một phôi thai, đem Đường Mục trùng thai nghén. Làm như vậy chỗ tốt, vậy thì là Đường Mục tư chất có thể có được tăng lên cực lớn. Thậm chí không chỉ có thể được một loại chí cao huyết mạch, để hắn có thể theo thực lực không ngừng tăng lên, tư chất, sinh mệnh bản chất không ngừng tăng lên, càng là có thể làm cho Đường Mục có một ít hỗn độn sinh mệnh thuộc tính. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Đường Mục thậm chí có thể đem hắn bản mệnh bảo vật đồng thời cùng hắn trùng thai nghén. Trọng trí bảo vật thuộc tính cùng sức mạnh, làm cho Đường Mục cùng bản mệnh bảo vật không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa càng thêm cùng hắn phù hợp. Có điều phương pháp này điều kiện cũng rất hà khắc. Điều kiện thứ nhất, vậy thì là Đường Mục nhất định phải tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 6, mới có thể đạt đến bước đầu sử dụng phương pháp này cơ sở. Thứ hai khó xử, Vậy thì là phương pháp này cũng không phải 100% có thể thành công. Nếu là thất bại, đến thời điểm cái này hỗn độn phôi thai liền sẽ trực tiếp vỡ tan. Đến thời điểm thậm chí khả năng uy hiếp đến đường mục sinh mệnh. Cái phương pháp này tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Bản tôn có muốn hay không đánh cược một lần? Bản tôn chính mình nắm quyết định, chủ thần phân thân đem cái phương pháp này nói cho đường mục. Sau đó quay về đường mục nói rằng, đối với này, đường mục nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Cái phương pháp này tuyệt đối là cực kỳ to gan một phương pháp. Một khi thành công, đường mục tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Nhưng thất bại hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó đây tuyệt đối là nắm mệnh đánh cược một loại biện pháp. Hết chương.